chết yêu, chương 7, góc truyện audio.com, Lưu Quang tiểu thư theo lời đồn nhảy giếng tự vẫn, Túc Mệnh thấy thế lập tức mở cửa xông ra ngoài, Diễm Trì cùng Bảo Kiều theo sát, có dây tiểu thư, Diễm Trì dứt lời hai tay kéo dây, nàng theo dây mốc nước đi xuống, cầm dây thừng liền cảm giác rất nặng, Bảo Kiều nói. Phục ở miệng giếng, không khí ẩm thấp xông đến, phía dưới tối om chỉ có vệt nước dao động phản xạ lại. Không phải tự vẫn, Túc Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Không tự vẫn chẳng lẽ đi xuống nghịch nước, Diễm Trì cả giận, nàng sẽ leo lên lại. Túc Mệnh vuốt dây thừng, không biết nói nàng can đảm hay kẻ ngốc. Em thấy phía dưới chắc là mật đạo thông ra ngoài thành, hoặc là tầm cung thái tử. Bảo Kiều thật có tâm vui đùa, cẩn thận chút có lẽ nàng sẽ cần chúng ta. Túc Mệnh ngồi vị trí Liêu Quang ngồi, vừa rồi, ngưng thần nghe, dưới giếng có tiếng nước, không biết bao lâu, dây thừng lắc lư vài cái, nàng muốn lên rồi sao? Bảo Kiều ổn định cước lực. Ngươi nói nàng vừa lên nhìn thấy ba người chúng ta có thể bị dọa lại ngã xuống hay không? Diễm Trì một cước dẫm miệng giếng, nói, như thế nào, nàng lên chưa? Túc Mệnh bắt tay khoát lên dây thừng, đột nhiên dây thừng vụt lướt qua suýt cứa tay nàng. Không tốt, nàng thực đi xuống. Diễm Trì cùng Bảo Kiều cùng hô, nắm chặt dây thừng đích tay không đề phòng phía dưới buông lỏng, hai người đều về phía sau tài liệu đi ra ngoài. Mộc Trục cấp tốc đảo ngược trong nháy mắt đã nhìn thấy thùng gỗ nổi trên mặt nước. Nửa thùng gỗ chứa nước đông đưa trôi, mà nước giếng lại không thấy động tĩnh gì. Túc Mệnh thở dài, quả nhiên là kẻ ngốc, lúc này Diễm Trì lại nhảy lên miệng, giếng, Bảo Kiều cũng nắm chặt Mộc Trục, đi xuống đi, Túc Mệnh nhẹ giọng ra lệnh, Diễm Trì lập tức đi xuống, kế tiếp là hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh ngoại viện xôn xao như trước mà tiểu viện đây lại lạnh lùng. Một cái cửa ở phòng chính trong tiểu viện bị đẩy ra, trong phòng có ngọn đèn mỏng manh, có một người đứng ở cạnh cửa. Mơ hồ không rõ ràng. Cho dù biết nhìn không hiểu nhưng Túc Mệnh vẫn nhìn, cái phòng đó đã có đèn từ trước có phải không? Nếu không, khi nào nó có đèn? Bên tai lại truyền đến Bảo Kiều cúi đầu thanh âm, đó là mẫu thân Lưu Quang, em có gặp vài lần, nhưng chưa từng qua lại. Túc Mệnh khó hiểu nhìn Bảo Kiều, tự hồ bà đã vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không cần phải xen vào. Thật thú vị, Túc Mệnh thu hồi tầm mắt từ từ nhắm mắt bắt đầu lẳng lặng cảm giác cho đến khi dây thừng chầm xuống mới yên lòng. Bắt đầu đi, Túc Mệnh nói cũng đến xoay Mộc Trục cùng Bảo Kiều. Rốt cục hai người dưới giếng cũng lên, hôn mê rồi, Kiều Yến Lưu Quang lên thả dưới đất, Diễm Trì thở gấp nói. Túc Mệnh bấm nhân trùng Yến Lưu Quang, Bảo Kiều nhấn bụng của nàng. Sạc ra mấy ngụm nước Yến Lưu Quang dùng mình nhưng vẫn nhắm mắt thần tình thống khổ. Túc Mệnh nâng nàng lên đưa vào phòng, trước khi đi vào Túc Mệnh nhìn lướt qua phòng chính, cửa vẫn đóng chặt bên trong tối đen như bóng người vừa rồi chỉ là ảo giác. Châm đèn chuyển qua sau bình phong, bên giường, Bảo Kiều lấy khăn từ giá gỗ ở bên cho Diễm Trì lau mặt. Ta không sao, nàng cảm lạnh rồi. Diễm Trì đẩy khăn ra, vắt quần áo nói, khi em kéo tay nàng cầm cái gì đó rất chặt không biết nhặt được bảo bối gì ở dưới. Đột nhiên Túc Mệnh thông, suốt có lẽ nàng đem bảo bối giấu dưới giếng cầm lại mà thôi. Cậy tay phải của Yến Lưu Quang ra quả nhiên là một viên hổ phách hình trứng màu huyết sắc. Viên hổ phách này, Túc Mệnh sửng sốt, vậy cũng là một kỳ nhân, Bảo Kiều chập chập một phen, bỗng nhiên đối quốc sắc. Diện mạo bình thường này có hào cảm, nàng cũng nên tình, Túc Mệnh thu hồi ánh mắt nhìn hổ phách cởi áo Yến Lưu Quang. Yến Lưu Quang lúc lạnh lúc nóng ho khan vài tiếng, rốt cục mở mắt. Người có khỏe không? Diễm Trì gián lại hỏi, chỉ là lại kinh hách Yến Lưu Quang lập tức ngồi dậy liên tục lùi bước đến góc giường. Nhìn động tác nàng mau lẹ còn không quên vừa kéo vạt áo vừa nắm chặt trong tay hổ phách Túc Mệnh mỉm cười ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, nàng vừa mới cứu ngươi từ dưới giếng, nàng là ân nhân của ngươi. Yến Lưu Quang ngập ngừng, nhìn Diễm Trì cũng thấy Diễm Trì ướt đẫm giống nàng. Nhưng tóc đỏ cùng khuôn mặt tươi cười quá mức sáng lạn luôn làm cho người ta có chút kinh hãi. Ngươi xem, vật trong tay ngươi chúng ta cũng không có lấy đi, đúng không? Túc Mệnh ôn nhu thấp giọng nói. Thanh âm này quả thực làm cho hai người phía sau ghen tuông không thôi. Tiểu thư ôn nhu như vậy thật sự là khó gặp, lúc này Yến Lưu Quang mới chính thức chú ý tới Túc Mệnh. Lúc Lưu Quang mới gặp Túc Mệnh không mang sa che mặt, không phục sức đẹp đẽ quý giá, cũng không mang thần sắc kiêu căng cùng khẩu khí đông lạnh. Ánh mắt Túc Mệnh nhìn chăm chú Lưu Quang tựa như lá hòe phiêu đãng bay xuống theo gió thoảng. Tiếng nói nhẹ nhàng như trong mộng đẹp thường nghe làm người ta mê hoặc. Giờ phút này, người mang ánh mắt mềm mại đó cùng âm thanh làm người ta mê hoặc đó ngồi ở mép giường. Dáng người không chút lực công kích nhưng xuyên thấu qua hết thảy, Lưu Quang lại nhìn đến hai người khác tôn kính nàng rõ rệt và uy nghiêm tự nhiên không thể che lấp. Đây là nhiều năm kinh nghiệm tích lũy mà rõ, cũng là chịu đủ đau khổ. Cô gái trước mắt này, không phải Tê Đồng cũng không phải đại phu nhân có thể sánh bằng. Liều Quang cúi mặt Tê, sau đó muốn xuống giường. Người mới vừa cảm lạnh, muốn gì thì nói đi. Tốc Mệnh ngăn lại, Liều Quang chỉ có thể từ bỏ quỳ xuống nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu ba vị thật tâm giúp ta thì mau đi thôi. Vì sao? Bảo Kiều hỏi, đây là nơi thị phi quá mức tò mò chỉ gần kề cái chết. Thành âm Liều Quang khàn khàn, tay cũng cầm thật chặt. Chuyện tin hay, nếu là thị phi, ngươi ở đây làm gì? Không bằng đi cùng chúng ta đi. Tốc Mệnh thật không thèm để ý, chỉ càng cảm thấy hứng. Thú, tiểu thư, Diễm Trì cùng Bảo Kiều kêu lên. Liều Quang nhanh nhìn vị được gọi tiểu thư, sau đó nói, xem tiểu thư cũng không phải người bình thường, nhưng thiện tâm này vẫn không cần phải ban phát đâu. Này, tiểu thư nhà ta, Diễm Trì nổi giận, Diễm Trì, Tốc Mệnh khoát tay, sau đó đứng lên, ta là người thích xem cuộc vui nhất, ngày mai phủ thừa tướng nhất định có trò hay, ngươi nói đi. Liều Quang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tốc Mệnh, Tốc Mệnh nhẹ nhàng vuốt tóc ướt trên trán Liều Quang, ngươi cứ từ từ quyết định theo ta hay không? Ngươi, rốt cuộc là ai? Liều Quang rốt cuộc hỏi. Ta, Tốc Mệnh thản nhiên, ta chỉ là người mộ danh Liêu Quang tiểu thư từ đường xa mà đến. Liêu Quang cười ha ha, quả nhiên, nàng không phải người tầm thường, Liêu Quang sâu kín hỏi, ngươi có thể thấy ta là quốc sắc. Tốc Mệnh mới vừa đi thân, hình hơi dừng lại, nhưng cũng không nói gì, ly khai. Nhảy ra tiểu viện cách xa phủ thừa tướng, vừa quay đầu lại Tốc Mệnh mới phát hiện trong phủ có tòa lầu các hai tầng đặc biệt bắt mắt. Là Liêu Quang cư của Liêu Quang tiểu thư được xây sau khi thái tử Khâm Định. Bảo Kiều nói, trở về cho ngươi nói. Diễm Trì dắt cổ áo Bảo Kiều bước đi, nàng khẩn cấp muốn biết toàn bộ chuyện xưa này. Kỳ thật hiện tại em cũng không rõ toàn bộ lắm. Đây là câu đầu tiên của Bảo Kiều sau khi trở về qua một hồi hành hung của Diễm Trì. Em đi thay đồ đi, ta hơi đói, Bảo Kiều, đi xem hiện tại có cái gì để ăn. Đêm còn rất dài, Tốc Mệnh phân phó, trong phòng tạm thời chỉ còn lại nàng, mở giấy họa Tốc Mệnh nhấc bút nhắm mắt lại. Nếu như nói nhất định phải cho họa cho Thái tử Hoành Khuynh một bức thì, đó nên là Liêu Quang thật hay Liêu Quang? Giả, Liêu Quang thật thì không thể ra tay, mà Liêu Quang giả lại có thể trở thành Thái tử phi thật. Chỉ là một bức họa mà thôi, quốc sắc là tốt rồi. Còn là ai tựa hồ không sao cả, Tốc Mệnh nở nụ cười kéo tay áo bắt đầu họa. Trong chốc lát Diễm Trì đi ra thấy Tốc Mệnh đang vẽ tranh liền lẳng lặng ở một bên nhìn. Ban đầu có chút mê hoặc nhưng từ từ mở to hai mắt nhìn. Lại trong chốc lát Bảo Kiều đã trở lại cầm theo cái giỏ sách không ít đồ ăn. Tiểu thư, ngài vẽ Phượng Thành thì làm gì? Bảo Kiều thuận miệng hỏi, thuận tiện ăn miếng mứt hoa quả. Phượng Thành, đủ quốc sắc không? Tốc Mệnh hỏi lại, dĩ nhiên, Diễm Trì chần chờ một lát, Phượng Thành ở trong mắt nàng thì là ai đã gặp qua sẽ không thể quên được vẻ đẹp đó. Nhưng Phượng Thành rất thủ đoạn, xem tiểu thư vẽ, Phượng Thành dưới ngòi bút vẫn khó có. Thể bỏ qua, cho nên vẫn là nói tiếp tự nhiên là đủ. Ta đáp ứng mang cho Thái tử một bức họa, Diễm Trì cùng Bảo Kiều hai mặt nhìn nhau, ngày mai chúng ta còn phải đến phủ thừa tướng. Bảo Kiều sờ mũi tiểu thư, rõ ràng Liêu Quang thật không phải khuynh quốc khuynh thành như lời đồn nhưng vì sao ngài vẫn hứng thú. Tư thái phòng bị đó không phải ta chưa thấy qua, Diễm Trì Bảo Kiều im lặng, gặp nàng có chút nghĩ đến cố nhân, Tốc Mệnh ngừng bút bất quá lại vô cùng giống nhau. Vô luận như thế nào tiểu thư, nếu muốn dẫn nàng đi thì cũng chỉ là nuôi thêm người rảnh rỗi thôi, nàng cũng không giống chúng ta. Diễm Trì thấp giọng nói, nếu nàng không thể bảo hộ tiểu thư thì chỉ biết thêm phiền toái. Tốc Mệnh liếc Diễm Trì, ta cũng không nói nhận nàng làm thuộc hạ. Bất kể như thế nào, Bảo Kiều, ngươi nói vấn đề của phủ. Thừa tướng đi, Diễm Trì lại không kiên nhẫn, kỳ thật đây là một chuyện rất quỷ dị, nhưng lại rất hợp lý, nhiều năm không có sơ hở bởi vì không ai hoài nghi. Bảo Kiều thở dài, lấy ra hai miếng hoa quế cao khắc hoa anh đào từ trong giỏ đặt ở trên bàn. Miếng này, Bảo Kiều chỉ vào hoa quế cao bên trái nói, là con gái của đại phu nhân, Yến Tê Đồng. Nàng lại chỉ vào bên phải, miếng này, là con gái nhị phu nhân, Yến Liêu Quang. Bảo Kiều thả hai miếng điểm tâm xuống, hai người sinh cùng tháng cùng năm. Dựa theo xưng hô hai người, xác nhận Yến Liêu Quang sinh ra trước, Yến Tê Đồng sinh ra sau. Bảo Kiều chuyển miếng điểm tâm bên phải chuyển qua bàn khác, nhị phu nhân khi đó cũng không được gọi là nhị phu nhân, mà chỉ là một thị thiếp của thừa tướng. Bởi vì không sinh được con trai, so với đại phu nhân, không được coi trọng là có thể. Dự đoán được, vì thế mà bị đuổi tới tiểu viện này tự sinh tự diệt. Trước năm 10 tuổi, thừa tướng cũng chưa từng thấy Yến Liêu Quang. Khi đó nàng cũng không có tên, đại khái chỉ được gọi là nha đầu. Hơn nữa trước 10 tuổi Yến Liêu Quang là tiểu mỹ nhân, cái này mọi người về sau đã biết. Yến Tề Đồng cũng không kém, nhưng nếu đứng cạnh so sánh thì theo như thái tử quyết định là đã thấy. Nghe nói lúc ấy thái tử cũng chỉ có mười mấy tuổi, vô tình xông vào tiểu viện nhìn thấy nha đầu này, nói với thừa tướng là, Liêu Quang mâu truyền, tuyệt sắc giai nhân, vì thế thừa tướng linh cơ vừa động gọi tên nha đầu đó là Liêu Quang. Bảo Kiều cầm lại điểm tâm đã rời đi, thái tử đi rồi, vị thị thiếp lập tức có danh phận. Sau đó bên ngoài đồn đãi thừa tướng còn có một đứa con gái có tư sắc huynh quốc thừa. Tướng cưng chiều thành tánh, không thèm nhìn người chính là giờ khắc này. Bảo Kiều lấy ra một cái đĩa, đặt hai miếng điểm tâm lên, Liêu Quang bị thái tử nhìn trúng, thừa tướng liền xây tiểu các hai tầng Liêu Quang cư kia ở trong phủ. Một năm sau, hai vị tiểu thư Yến gia đều được xem như thân sinh dọn vào, từ đó về sau cần thủ gia quy đại môn không ra, nhị môn không bước. Ba năm sau, Bảo Kiều cầm lấy miếng điểm tâm bên trái, con gái đại phu nhân Yến Tê Đồng nhiễm bệnh nặng, không trị khỏi bỏ mình. Bảo Kiều ăn luôn miếng điểm tâm đó, tốc mệnh hạ bút lấy miếng điểm tâm còn lại, nhưng Yến Liêu Quang đã không phải Yến Liêu Quang 4 năm trước. Đúng, Diễm chỉ ăn miếng điểm tâm khắc hoa đào, em thấy Yến Tê Đồng thay tên thành Yến Liêu Quang, mà chân chính Yến Liêu Quang lại ở tiểu viện. À hát, em quên, Bảo Kiều đột nhiên nghĩ, đến thân mẫu Yến Liêu Quang chính là nhị phu nhân nói khi nãy, sau khi sinh được Liêu Quang là nửa điên nửa tỉnh cho đến ngày nay. Vừa rồi, Diễm Trì truy vấn, có lẽ đó là nguyên nhân Yến Liêu Quang khuất phục Yến Tê Đồng đi. Tốc mệnh gật đầu, nghĩ tới bộ dáng Liêu Quang vừa nóng vừa giận khi bị Yến Tê Đồng áp chế. Nghe đồn Yến Tê Đồng chết, đại phu nhân cực kỳ bi thương. Sau đó vì để bù đắp lại nỗi đau nên xem Liêu Quang như thân sinh. Tiếp theo, nhị phu nhân vì muốn tích đức cho Liêu Quang dọn về tiểu viện dốc lòng hướng Phật. Vì thế nhị phu nhân liền nhạt nhòa, nhưng sự thật vẫn là con gái bà ta. Diễm Trì khinh thường khoanh tay nói, xem ra đầu têu chính là đại phu nhân. Bên trong ta còn có chút không rõ, tốc mệnh còn đang nghĩ, em cũng không rõ, theo em biết là có chút nói khác thí dụ như Yến Liêu Quang bị đánh cháo, đây chính là em dịch dung ở phủ thừa tướng một thời gian mới hiểu được. May mà có chút thú vị, bằng không ở đây chờ cũng rất nhàm chán. Bảo Kiều cười nói, xem ra đáp án phải chờ chúng ta vạch trần. Tốc mệnh hơi trầm ngâm, Bảo Kiều, ngày mai trước khi Yến Tê Đồng rời phủ còn phải làm những gì? Em nghĩ Yến Tê Đồng phải đi bái biệt thân mẫu một chút, có lẽ để người trong cung đến rồi mới đi. Điều này xác nhận là cố ý, vậy ngày mai chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Diễm Trì đã nóng lòng muốn thử, ta rất muốn biết viên hổ phách kia Liêu Quang dùng như thế nào. Tốc mệnh nhẹ nhàng cười, nàng chờ đợi ngày này xem ra chờ đã lâu lắm. Khi ba người đều tản ra đi nghỉ ngơi, Diễm Trì đột nhiên có phát kiến, có thể chúng ta lầm hay không? Cái người đẹp kia vốn chính là Yến Liêu Quang, mà người bình thường kia là Yến Tê Đồng. Bằng, không, cho dù là 8 năm cũng không tránh khỏi quá khác biệt. Cách chương.